Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 656, cuối cùng lên tới 4 cấp. Bất kể như thế nào, Trầm Phong chắc chắn sẽ không trước đưa ra yêu cầu. Cho nên, hắn tại thoáng sau khi trầm mặc, liền mở miệng nói ra. Mấy ngàn đồng tử đều bị thí nghiệm thuốc hoảng sợ chạy. Tự nhiên là cho người ta chỗ tốt thấp. Muốn để cho ta thử thuốc, khẳng định đến đỡ một ít mới được mà. Tin tức phát ra về sau, Trầm Phong chính mình cũng có chút tâm thần bất định. Trước kia còn thật chưa từng gặp qua loại chuyện này. Không biết đối phương có thể hay không đột nhiên đầu linh quang nhất thiểm, nhìn thấu mưu kế của mình. May ra đối phương còn không có để hắn thất vọng. Rất nhanh liền cho một cái hồi phục. Ta có thể đem ta đồ tốt nhất cho ngươi. Nhưng ngươi đến đáp ứng trước ta một việc. Nói một chút, ta có thể làm được. Tự nhiên sẽ đáp ứng. Về sau ta cần thí nghiệm thuốc thời điểm, ngươi nhất định phải giúp ta. Vậy phải xem ngươi thử là thuốc gì đây. Nếu như là kịch độc loại đan dược, ta thế nào giúp ngươi? Vạn nhất lại đem cái mạng nhỏ của ta cấp giúp không có. Tìm ai nói đi. Đương nhiên sẽ không để ngươi thử cái này đan dược. Vậy ta an tâm. Chỉ cần ta có thể thử, đều sẽ tận lực giúp ngươi tốt à. Trầm Phong nói đến rất có thành ý. Có điều hắn đồng dạng ở trong lòng suy nghĩ. Chỉ cần có thể đến giúp đối phương, kỳ thật cũng không phải là như vậy để ý. Chỉ là không biết đối phương có biết hay không. Muốn lần nữa giúp đỡ thí nghiệm thuốc tỷ lệ giống như cũng không lớn. Dù sao giao dịch thời gian dài như vậy, còn chưa bao giờ gặp một cái khách hàng quen. Đương nhiên, đối với này một ít, Trầm Phong cũng không dám khẳng định, có thể hay không là bởi vì chính mình cửa hàng đẳng cấp quá thấp nguyên nhân. Tốt à, vậy ta liền đem sư phụ vừa tặng cho ta cái viên kia tị độc đan đưa ngươi đã khỏe. Tị độc đan, đó là vật gì? Có thể giải độc tự nhiên không thành. Bất quá ở đây đan phục dụng về sau, 10 cắm bên trong. Thế gian đại đa số độc tố đều không thể tới gần. Cũng liền không có chúng độc chi lo. Xem ra chỉ là dự phòng thôi. Tuy nhiên cũng coi như hữu dụng. Nhưng cũng không phải đặc biệt hiếm thấy. Còn có hay không những vật khác. Kỳ thật tại Trầm Phong tâm lý, đối loại đan dược này đồng dạng là hướng tới không thôi. Không nói những cái khác. Về sau lại đi loại kia nơi hoang vu không người ở. Hoặc là vì phòng bị có người đầu độc cái gì. Vậy mình thân thể này, nhưng muốn so thần nông thật to mạnh lớn hơn nhiều lắm. Bất quá vì thăm dò, hắn vẫn là biểu hiện được hững hờ. Khác tự nhiên cũng có, nhưng giá trị phía trên đều không thể cùng viên đan dược này so sánh. Nếu như ngươi nguyện ý, ta chỗ này còn có mộc hoàn đan. Lửa hoàn đan cái gì? Những đan dược này có tác dụng gì? Trầm Phong tuy nhiên ẩn ẩn đoán được một số, bất quá còn phải chờ đối phương xác nhận xuống tới. Tự nhiên là gia tăng các loại thuộc tính linh lực. Trầm Phong đột nhiên vỗ đùi, vô cùng kích động mà quát, quả nhiên là cơ hội buôn bán ở khắp mọi nơi. Đợi tâm tình ổn định, hắn vội vàng hỏi, ngươi nhìn dạng này được không? Tị độc đan cho ta. Sau đó ngươi những cái kia tăng cường các loại thuộc tính linh lực đan dược cũng cùng một chỗ cho. Ta tốt, à, vậy dĩ nhiên không thành, vẻn vẹn thí nghiệm thuốc mà thôi, lại làm sao có thể nỗ lực lớn như vậy đại giới. Huống chi, những vật này, chính ta cũng không có bao nhiêu, ngươi không có minh bạch ta ý tứ, ta nói là ngươi những cái kia thuộc tính đan dược cho ta. Ta dùng những vật khác theo ngươi trao đổi, không được, chúng ta trên núi có ăn có uống, cái gì cũng không thiếu. Ha ha, đừng nói trước đến như vậy tuyệt đối mà. Trầm Phong làm xấu cười cười. Tiếp tục nói, ăn cũng phải nhìn ăn cái gì. Uống cũng phải nhìn uống gì. Ta những thứ kia, đừng nói ngươi ăn rồi uống qua. Thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Ha ha ha ha, ta từ nhỏ theo sư phụ vào Nam ra Bắc. Dưới gầm trời này còn thật không có ta chưa thấy qua đồ vật. Đối phương một mặt ngạo nghễ. Cứ như vậy hư không nói có cái gì dám dùng. Dạng này, ta bên này đồ vật đồng dạng là kiếm không dễ bảo bối. Chúng ta trước thương định tốt, người ta tương lẫn nhau trước phân ba phần. Nếu như ta lấy ra đồ vật không cách nào làm cho ngươi hài lòng, vậy ta trực tiếp nhận thua. Tốt, thương định tốt về sau. Trầm Phong liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Đang chuẩn bị đồng thời, cũng ở trong lòng âm thầm cảm thán. Cũng chính là hệ thống cửa hàng hiện tại cũng đều là mua bán một lần. Không có bảo tồn hảo hữu công năng. Mỗi lần cùng đối phương giao dịch xong về sau, liền sẽ triệt để mất đi liên hệ. Cho dù trước đó thử qua mấy lần thêm làm hảo hữu, tại giao dịch hoàn thành sau trong vòng một canh giờ, đồng dạng không có bóng dáng. Bằng không mà nói, không nói những cái khác, chỉ cần có thể liên hệ với mấy cái dễ nói chuyện, cái kia cuộc sống của mình tất nhiên qua được phong sinh thủy khởi. Rất nhanh, hai người liền đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ. Đây là kho mì thịt bò. Bên trong đồ gia vị xé mở đổi nhập trong đó. Xông lên nước sôi phao 500 hơi thở liền có thể dùng ăn. Trầm Phong dẫn đầu giới thiệu nói. Cái này là một cái hạ phẩm mộc hoàn đan. Sau khi phục dụng có thể tăng mạnh 3 phần mộc linh chi lực. Từ đối phương khẩu khí cùng tốc độ xuất thủ đến xem, đối phương hiển nhiên cũng không phải là người nhỏ mọn. Caramel một chi, băng thoải mái hương nồng cảm giác giòn trơn. Chấm ngoặc kép, hạ phẩm lửa hoàn đan. Sau khi phục dụng có thể tăng mạnh 3 phần hỏa linh chi lực. Tốt, hiện tại là lớn nhất loại sau. Trầm Phong căn cứ chính mình suy đoán, trực tiếp đem một khỏa đại bạch thỏ ném đi ra. Từ đối phương ngữ khí cùng hành động đến xem, đối phương tuổi tác cũng không lớn. Tin tưởng đại bạch thỏ sữa đường thì có thể đem giải quyết. Hạ phẩm kim hoàn đan, có thể tăng mạnh 3 phần kim linh chi lực. Lựa chọn giao dịch, Trầm Phong không có một chút xíu do dự. Trực tiếp điểm kích giao dịch tiền hạng. Dù sao này một ít tổng cộng cùng nhau cũng không đến 10 đồng tiền đồ vật đối Trầm Phong tới nói. Đừng nói cái gì chín châu mất sợi lông. Cho dù là 90 nghiêu nhất lông cũng không bằng. Leng keng, theo một tiếng vang nhỏ. Giao dịch thành công, mấy chữ này thoáng hiện về sau. Mới vừa rồi còn bày đặt ở trước mặt mình mì tôm. Đại bạch thỏ sữa đường cùng ice cream lúc này đã biến thành 4 cái nhan sắc khác nhau đan dược. Trong đó 3 cái là mộc hoàn đan cùng kim hoàn đan. Quả thứ tư đen xì viên cầu. Vô cùng rõ ràng viết tị độc đan. Ngoại trừ những đan dược này bên ngoài. Bên cạnh còn trưng bày một cái hình chữ nhật hộp. Đem hộp mở ra. Trầm Phong phát hiện bên trong là tổ một nhan sắc ân hồng đan dược. Đan dược trên đó viết nửa bước điên chữ. Trầm Phong cầm lấy hộp tiến đến dưới mũi. Một cỗ nhàn nhạt vị chua theo lỗ mũi chui vào thân thể. Ngoại trừ nhàn nhạt vị chua bên ngoài, giống như cũng không có gì chỗ đặc thù. Bất quá Trầm Phong lúc này cũng không muốn xen vào nữa. Nhiều như vậy, vừa mới bắt đầu, đối phương nói muốn tinh luyện tinh hoa thời điểm. Hắn còn đang suy nghĩ, có phải hay không đi tìm một chút mộc lão đầu thương lượng một chút. Nhưng bây giờ, hắn dự định trực tiếp ném vào hỗn nguyên châu bên trong. Sử dụng bên trong yêu hóa công có thể đem tiến hành yêu hóa. Hiện tại duy nhất nhức đầu nan đề liền là như thế nào đem bên trong những cái kia hữu dụng hoặc vô dụng thành phần tách ra. Xem ra hỗn nguyên châu cũng nên thăng cấp. Trầm Phong đích nói thầm một câu. Sau đó lại đi tới đan dược phô tử hòa địa cầu thôn trong cửa hàng. Mua sắm một số thường xuyên dùng đến vật nhất định phải có. Thường ngày đồ dùng để vào hỗn nguyên châu về sau. Trầm Phong liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào tinh luyện những thứ này nửa bước điên đan dược. Đối với lầu đại nương bệnh tình trì hoãn thời gian dài như vậy. Nói thật, liền chính hắn đều cảm thấy có chút hổ thẹn. Vừa mới bắt đầu còn tốt. Mỗi quá độ một lần linh lực. Có thể ứng phó 3 ngày tầm đó. Có thể theo thời gian trôi qua. Thể nội độc tố lộ ra nhưng đã thích ứng loại mô thức này. Thậm chí còn có thôn phệ linh lực xu thế. Bởi vậy, hiện tại mỗi ngày đều muốn đi độ linh một lần. Chính mình độ linh ngược lại không có quan hệ gì. Có thể mỗi lần nhìn đến lầu đại nương một bộ vô cùng cảm kích lại xen lẫn chính mình quá vô dụng. Tâm tình lúc, tâm tình của mình, vô luận như thế nào cũng vô pháp mỹ lệ lên. Đếm chính mình túi cất giữ linh thạch. Phát hiện mình vậy mà vẫn như cũ là khổ so điều ti một cái. cho đến bây giờ, trong tay tồn trữ chút linh thạch này, vậy mà không cách nào thỏa mãn cấp Hỗn Nguyên Châu thăng cấp. Được rồi, sự kiện này tạm thời thả phóng. Hiện tại có nhiều như vậy điểm danh vọng đếm, chẳng bằng đem cửa hàng đẳng cấp thăng lên. Hỗn Nguyên Châu thăng cấp cần linh thạch trầm. Phong không có cách nào. Nhưng hệ thống cửa hàng cần điểm danh vọng đếm, hiển nhiên là đầy đủ phía trên lên một cấp. Từ khi cửa hàng lên tới cấp 3 về sau, đã có thời gian thật dài không tiếp tục thăng cấp. Cái này nguyên nhân trong đó, cũng không phải là chỉ là vẻn vẹn danh vọng vấn đề. Có nhiều khi, cùng Trầm Phong một mực chạy ngược chạy xuôi cũng có quan hệ rất lớn. Cho nên, đã hiện tại có tiếp tục thăng cấp điều kiện, Trầm Phong tự nhiên không có bỏ qua cơ hội đạo lý. Trở về tới trang đầu giao diện, tỉ mỉ quan sát về sau, ấn mở thăng cấp tuyển hạng, nguyên một đám quen thuộc đến làm cho người nổi điên giản thể tiếng Trung trực tiếp xuất hiện ở trước mắt, mà những thứ này cũng để cho Trầm Phong minh bạch, liên quan tới chính mình cùng địa cầu thôn sự tình, cũng không phải là chỉ là một trận chính mình phán đoán đi ra đại mộng. Hệ thống cửa hàng thăng cấp điều kiện thỏa mãn, chỉ cần khấu trừ 2 triệu điểm danh vọng trị, liền có thể tiến hành thăng cấp. Phải chăng lựa chọn thăng cấp là không nói thật? Ban đầu ở thăng nhập cấp 3 thời điểm, Trầm Phong toàn bộ tư sản cũng chỉ có 2 triệu điểm danh vọng thôi. Lúc đó thăng cấp sau khi hoàn thành, chính mình còn mua tốt nhiều đồ vật còn có sung túc. Không nghĩ tới lần này thăng cấp cần thiết điểm số đều muốn nhiều như vậy. Bất quá tốt là, vừa mới đi qua nhiều lần sau khi xác nhận, Trầm Phong đã thành nắm giữ 548, 3875, 4 điểm danh vọng trị thổ hào. Cho nên, nhi 1 triệu danh vọng với hắn mà nói, đã hoàn toàn thành mưa bụi. Sau đó, hắn quả quyết điểm kích xuống mặt một cái, xác nhận thăng cấp tuyển hạng. Theo 2 chữ bắt đầu ngoại ra một chuỗi dài lẻ loi thổi qua. Màn hình ảnh lóe lên. Trước mắt tất cả tuyển hạng toàn đều biến mất không thấy. Cũng liền 3 hơi thời gian, màn ảnh trước mắt phía dưới xuất hiện lần nữa một đạo thật dài hư tiến thanh tiến độ. Thanh tiến độ dưới nhanh chóng biểu hiện ra 1%, 5%, 8%, 12%, 20%. Trầm Phong cũng không nóng nảy, vẫn như cũ vô cùng an tĩnh nằm ở nơi đó, yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào thanh tiến độ hạ con số biến hóa. Lần này thăng cấp cần thời gian, hiển nhiên muốn so với lần trước lớn rất nhiều. Đại khái đợi 6-7 phút bộ dáng, thanh tiến độ cuối cùng hiện ra đến 100% hoàn thành trạng thái. Sau đó màn hình lại là lóe lên, sau đó một đoàn xinh đẹp pháo hoa theo màn hình dưới đáy đột nhiên luồn lên, lập tức lại tại màn hình đỉnh chóp nổ tung. Từng đóa ngũ thải tân phân pháo hoa trong nháy mắt hiện đầy chỉnh cái màn ảnh. Nhìn qua rất là xinh đẹp. Đinh, một tiếng vang nhỏ sau đó, hai hàng giản thể tiếng Trung xuất hiện lần nữa. Cửa hàng thăng cấp hoàn tất. Chúc mừng cửa hàng thăng làm 4 cấp. Thẳng đến chỉnh cái màn ảnh bình tĩnh lại, Trầm Phong tâm tình kích động mới tính chậm rãi khôi phục lại. Cuối cùng là lên tới 4 cấp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.